tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 259. Mr. M.U. là chủ nhân trước đây của đồng xu. Thừa chí Chu bị sốc. Anh thậm chí không cần nghĩ cũng biết Mr. M.U. nhất định không phải người đơn giản. Ông ta đã thành lập diễn đàn trò chơi Infinite Escape, và có lẽ là một trong những người chơi sớm nhất trò chơi này. Ông ta đã từng đọc phần giới thiệu trên diễn đàn đề cập rằng Infinite Escape xuất hiện cách đây khoảng 6 hoặc 7 năm. Lúc đó chắc Mr. M.U. cũng là cao thủ rồi và không hiểu sao lại tấn công Bạch Nhiễm. Lão Lý là người đại diện cho Mr. M.U. để đổi lấy Bạch Nhiễm. Ông M.U. đã giúp lão Lý thay đổi số phận của gia đình mình. Nếu đó thực sự là điều mà họ đã làm. Thừa chí Chu lộ ra vẻ tức giận. Anh trừng mắt nhìn ông lão trước mặt. Khuôn mặt ban đầu có vẻ tốt bụng đó giờ trông cực kỳ đáng ghét. Bị Bạch Cao Niên thẩm vấn. Biểu hiện của lão Lý thay đổi rõ rệt. Trán ông lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng cho dù là như vậy ông vẫn không chịu thừa nhận. Ông tiếp tục nhấn mạnh nghiến chặt răng. Tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Mr. M.U. là ai? Tôi không biết ai họ M.U. Bạch Cao Niên chế nhạo. Vừa định nói, Thừa chí Chu đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh không ổn. Trời đột nhiên trở nên tối và lạnh. Trái tim anh như thắt lại và anh quay lại chỉ để thấy chú rể đã sải bước tới chỗ lão Lý. Thình thịch, lão Lý chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên thắt lại. Cơn đau buốt xuyên qua người ông và ông đột nhiên không thở được. Trên cổ ông ta, một dấu tay màu xanh lục có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Toàn bộ cơ thể ông bị đẩy xuống và vì sức lực quá lớn. Cả chiếc ghế sofa cũng ngã ra sau. Khục khục, khục khục, lão Lý mặt đỏ tía tai. Ông chỉ có thể phát ra những tiếng hò yếu ớt từ cổ họng và không thể nói được lời nào. Ông cảm thấy như thể ai đó đang bóp nghẹt ông, nhưng không có gì ở phía trước. Điều này khiến ông cảm thấy đặc biệt kinh hoàng. Những đường gân trên trán phồng lên và ông cố gắng cạy cổ mình một cách tuyệt vọng chỉ để đột nhiên cảm thấy mình đang tiếp xúc với một mảng da lạnh. Một bàn tay nhợt nhạt từ từ xuất hiện trước mặt ông. Tiếp theo là thi thể của một người đàn ông mặc đồ đen và sau đó là cái cổ bị cắt lìa vẫn còn rỉ máu tươi. Ma, nhìn thấy người đàn ông không đầu trước mặt, lão Lý như hóa đá. Mắt nó trợn ngược để lộ tròng trắng mắt và nó ngất ngay tại chỗ với bọt trắng phun ra từ miệng. Chú rể thấy vậy liền buông cổ ông ra, để ông thở trở lại trong tình trạng hôn mê. Bạch Cao Niên đứng cạnh chú rể cũng biến sắc. Anh lùi lại một bước nhỏ. Tuy nhiên, vào lúc này, ánh mắt của anh lại di chuyển sang một bên và rơi vào Thừa chí Chu. Người vẫn trông đặc biệt đáng yêu trong bộ váy cưới màu trắng. Anh không khỏi ngạc nhiên và thậm chí anh còn quên mất cú sốc ban nãy. Anh nhìn Thừa chí Chu chằm chằm trong vài giây trước khi gọi một cách muộn màng. Đàn em Thừa, gì? Thừa chí Chu khựng lại trong giây lát. Anh sững sờ nhìn Bạch Cao Niên. Thấy người bên kia cũng đang nhìn mình. Và cũng liên tưởng đến vẻ mặt kinh hoàng của lão Lý trước khi ngất đi. Anh dần nhận ra rằng chú rể đã giải phóng sức mạnh của mình khiến những người khác có thể nhìn thấy anh. Ôi không, bây giờ danh tiếng của anh đã bị hủy hoại. Một người quen vừa chứng kiến anh mặc quần áo phụ nữ. Thừa chí Chu mặt lập tức đỏ bừng. Ngay cả cái cổ nhợt nhạt của anh cũng ửng hồng. Anh hoảng sợ xua tay và nói. Tiền bối, không, để tôi giải thích, sau cú sốc ban đầu. Bạch Cao Niên đã bình tĩnh trở lại. Anh liếc qua người đàn ông không đầu đang đứng cạnh lão Lý và thấy người đàn ông đó không cử động. Anh nói một cách bình tĩnh. Tôi hiểu, em phải có lý do để ăn mặc như thế này. Vậy, lần này em đến đây là vì con ma này. Vừa nói xong, ánh mắt anh một lần nữa chuyển qua chú rể. Thừa chí Chu kể lại rằng, trong trường hợp trước, hệ thống đã tạo ra một số thay đổi ký ức kỳ lạ đối với Bạch Cao Niên và những người khác, khiến họ nghĩ rằng anh có thể trừ tà. Bạch Cao Niên có lẽ đang nghĩ anh đến đây để trừ tà cho một hồn ma khác. Cảm ơn sự thông cảm của anh. Tiền bối, Thừa Chí Chu cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy, tôi đến đây vì có liên quan đến một hồn ma. Ngoài ra, tôi đã nghe về tình hình của Bạch Nghiễm vừa rồi. Đó là một câu chuyện dài. Bạch Cao Niên nhìn ông lão đã ngất đi và nói. Ông ta có sao không? Ông ta nắm giữ manh mối nên ông ta chưa thể chết được. Ông ta chưa chết, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Thừa Chí Chu. Chú rể trả lời, chỉ khi để ông ta cảm thấy đủ kinh hãi, ông ta sẽ nói ra sự thật. Bạch Cao Niên gật đầu, chỉ là anh có lẽ đã làm ông ta sợ quá. Anh không cảm thấy thương hại cho ông già, thậm chí còn dám âm mưu chống lại anh họ của mình. Gia tộc Lý sẽ không dễ dàng buông tha. Anh chỉ sợ làm cho ông già sợ chết khiếp và mất đi nguồn thông tin duy nhất của họ. Trong khi lão Lý đang ở ngoài trời lạnh, Bạch Cao Niên và Thừa Chí Chu ngồi xuống và trò chuyện về Mr. M.U. Mấy năm qua tôi đã thuê người điều tra về tình hình của anh họ nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Chỉ gần đây tôi mới nắm được biểu tượng này. Người ta nói rằng biểu tượng này là biểu tượng cho một tổ chức bí mật. Tổ chức đó rất tàn nhẫn. Chỉ cần bạn có tiền, họ sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn muốn. Cách chương.